Cơn lốc Yakuza, chương 279, góc truyện audio.com, chương 279 cô ta tên là Âu Dương Miểu Miểu. Hôm nay Hứa Hạo Nhiên vừa đến công ty thì gặp Âu Dương Miểu Miểu dưới lầu. Tuy Âu Dương Miểu Miểu ăn mặc rất bình thường, nhưng Hứa Hạo Nhiên vừa nhìn thấy cô ta thì đã chắc chắn Âu Dương Miểu Miểu là chân mệnh thiên nữ của cậu ta. Ngoại hình của Âu Dương Miểu Miểu hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn vợ của Hứa Hạo Nhiên. Cô ta cao 1m7, có một mái tóc đen dài. Cô không những xinh đẹp mà dáng người cũng rất chuẩn. Quan trọng nhất là, cô còn rất có lòng thương người. Bây giờ Hứa Hạo Nhiên còn căng thẳng hơn Âu Dương Miểu Miểu. Lúc này, có người đột nhiên đặt tay lên vai Hứa Hạo Nhiên, khiến Hứa Hạo Nhiên giật nảy người. Cậu ta vội quay đầu lại, phát hiện Lý Hằng và Vương Tiểu Thất đang đứng bên cạnh. Đồng thời còn có nữ thần của Hứa Hạo Nhiên là Cố Ngôn Hy cùng với quản lý của cô mỉm cười gật đầu với cậu ta. Lén là lén lút làm gì đó. Lý Hằng vừa lên tiếng, Hứa Hạo Nhiên vội ra dấu nhỏ giọng với anh. Anh rể, em cảm thấy em tìm được tình yêu đích thực rồi. Cô ấy phù hợp một cách hoàn hảo mọi yêu cầu tìm vợ của em cảm thấy em đã yêu cô ấy một cách không thể kiềm chế được. Bất ngờ khó tin và không thể hiểu nổi. Trong lúc Hứa Hạo Nhiên đang dạt dào cảm xúc, Lý Hằng hỏi một câu, cô ấy tên là gì? Hứa Hạo Nhiên nói tên cô ra. Lý Hằng còn đỡ, Vương Tiểu Thất bên cạnh đột nhiên phán một câu, Miểu Miểu, nhiều nước quá, cái tên phóng túng dễ sợ. Khi cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của Hứa Hạo Nhiên, Vương Tiểu Thất mới bịt miệng lại, bám theo Lý Hằng, đợi khi Hứa Hạo Nhiên lại thò đầu vào căn phòng đó thì phát hiện tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn cậu. Ngay cả Âu Dương Miểu Miểu mà Hứa Hạo Nhiên thầm yêu cũng vậy. Hứa Hạo Nhiên chớp chớp mắt, vội vã giải thích, câu nói lúc nãy không phải tôi nói. Không phải tôi n nhưng trong ánh mắt mọi người đều lộ rõ một ý nghĩ chính là cậu nói. Phen này Hứa Hạo Nhiên có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Lý Hằng và Cố Ngôn Hy đến phòng quảng cáo của tập đoàn Lăng Tiêu, toàn bộ tập đoàn Lăng Tiêu từ trên xuống dưới đều biết. Trong nội bộ tập đoàn của họ có một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Người này chính là Lý Hằng. Lý Hằng không có một chức vụ nghiêm chỉnh nào trong nội bộ tập đoàn. Nhưng anh lại có thể quán xuyến tất cả các bộ phận trong tập đoàn. Đặc biệt là bộ phận bảo vệ. Tất cả bảo vệ đều được Lý Hằng huấn luyện tại căn cứ huấn luyện. Hiện giờ họ đều trở thành tinh anh trong giới bảo vệ. Người khác tốn ngàn vàng mời bọn họ. Họ cũng không chịu rời đi. Bởi vì nơi này đã trở thành nhà của họ. Bởi vì nơi này có vị thần trong lòng của họ, Lý Hằng là một người đàn ông chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhân viên tập đoàn Lăng Tiêu đều biết sự tích anh hùng của anh. Cũng biết hiện giờ Ninh Châu có thể tươi tốt phồn thịnh như vậy phần lớn đều là nhờ có sự tồn tại của Lý Hằng. Mọi người đều ngầm gọi Lý Hằng là thần hộ vệ của Ninh Châu. Nhân viên nhàn hạ giống như Lý Hằng, bình thường chỉ biết trêu đùa chọc cười nhân viên. Hiếm khi ngồi trong văn phòng bàn chuyện công việc với nhân viên như bây giờ. Anh Hằng, xin anh đấy, xin anh đấy. Quảng cáo tuyên truyền sản phẩm mới của tập đoàn đang thiếu một hình mẫu nam giống như anh vậy đó. Lý Hằng đến bộ phận quảng cáo là do Hứa Mộc Tình dùng một nụ hôn thâm tình đổi lại. Lý Hằng thật sự không chịu nổi bà xã chớp đôi mắt to long lanh nước. Nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu. Hết cách rồi, chỉ có thể gật đầu nhận lời. Nhưng tôi có một yêu cầu lúc này Lý Hằng ngoắc tay với trưởng bộ phận quảng cáo. Đối phương ghé sát đầu qua. Lý Hằng nói nhỏ mấy câu bên tai anh ta. Mắt của trưởng bộ phận quảng cáo đột nhiên sáng rực lên. Nhưng tổng giám đốc có thể đồng ý không? Khóe môi của Lý Hằng cong lên. Cách trương,